Con dâu khát tình thời phân. Chương 21, đeo bám đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể vì dụ dỗ không thành và ba chồng vẫn giữ sự tỉnh táo. Suốt hai đêm liền Phùng Giao ngủ mơ thấy Phản Tín trông giấc mơ. Cô vẫn còn ở trạng thái ham muốn không được thỏa mãn. Trong lòng ngứa ngáy, cả người trần truồng nằm trên giường. Hai chân khép chặt cọ sát liên tục mà người đàn ông cường tráng kia cũng không mặc đồ. Không còn vẻ bình tĩnh khiến người ta ghét. Hắn ập tới tách chân cô, mắt nhìn kỹ nơi riêng tư của cô. Phùng Giao bị nhìn đến mức sao động, cô nở nụ cười mê hoặc, từ từ dạng chân cho hắn nhìn, cô rất tự tin với mỗi một bộ phận trên cơ thể mình. Quả nhiên hắn nhìn từ, đến vú, chưa được mấy giây tình dục đã nồng đậm, cầm lấy. Bự ép sát miệng, quỳ đầu vỗ lên hột le mấy cái khiến cô thở gấp. Hắn nhấc eo đâm mạnh vào lỗ, được cắm vào. Phùng Giao sung sướng nâng eo, hai người phối hợp nhau liên tục, cuối cùng khi dán sát vào nhau, cả hai đều ướt đẫm. Đang lúc Phùng Giao sướng run người, tiếng chuông báo thức gọi cô dậy. Cô trở mình, cảm giác trống rỗng, thấp giọng nghẹn ngào thành tiếng. Có lẽ quá nhập tâm vào giấc mơ, cả cơ thể uể oải, cô cầm ly cà phê lái xe đi làm. Phản Tín hẹp hòi vô cùng, giờ còn chẳng thèm chở cô đi làm nữa. Toản đi sớm hơn cô. Phùng Giao vốn dĩ cũng thích tự lái xe đi làm, cảm thấy rất tự do, chỉ khi công ty cần đi xã giao thì mới cần tài xế, nhưng có lẽ là do sướng quen rồi. Hôm nay cô cảm giác tự lái xe quá mệt, bỗng có ý định thuê tài xế cố định. Cả buổi sáng bận rộn công việc, mãi cô mới rảnh xem tin nhắn điện thoại. An Thiến Thiến chia sẻ một tin tức với cô, hóa ra Phản Tín đích thân giới thiệu đám trai mà cô bao nuôi cho người khác. Nghe nói là một phú bà hơn 40 tuổi vừa ly hôn. An Thiến Thiến, không ngờ Phản Tổng lại làm chuyện thế này. Giao Giao, có phải ông ấy có ý gì với cậu không? Phùng Giao chỉ đành nói đại khái cho cô ấy biết chuyện giữa hai người, bỏ đi những tình tiết xấu hổ. An Thiến Thiến kinh ngạc, kích thích vậy sao? Hóa ra ông ấy không cho cậu làm bậy là để chơi cậu, vậy hai người lên giường chưa? Phùng Giao, chưa, đặt điện thoại xuống. Phùng Giao thật sự thấy cạn lời. Xem ra hắn thật sự rất để ý, làm cả chuyện môi giới trai gái này luôn. Nhưng cô cũng chẳng dám nói gì. Anh già đáng ghét, đập chén cơm của cô thì thôi đi, còn cố ý đùa bỡn cô. Đến buổi chiều thư ký mang văn kiện cho cô ký, Phùng Giao coi từng cái một, lật đến dự án với Phản Thị mới nhớ ra. Dự án này sắp phải đi công tác à? Thư ký là một mỹ nữ nho nhã, trả lời nhỏ nhẹ. Vâng. Giám đốc Lưu phụ trách, nên mới cần chị ký gấp. Đây là dự án khu y tế sinh học mà năm ngoái công ty cô nhận từ Phan Thị. Gần đây khu y tế đã xây xong, lúc ở nhà Phùng Giao có nghe thấy ba chồng nói chuyện điện thoại, hình như mấy ngày nữa sẽ đích thân đi thị sát. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định, nói với giám đốc Lưu là tôi cũng đi cùng. Cơ hội tốt vậy, cô không thể bỏ qua. Dạo này ba chồng chẳng thân thiện với cô, đương nhiên cô phải làm việc cho tốt. Tiện thể xem có cách nào tiếp cận hắn không. Thế là một tuần sau, khi máy bay tư nhân của Phản Tín đã vào vị trí, hắn chuẩn bị đi thì Phùng Giao từ đằng sau đi lên xe. Phản Tín dừng lại nhìn cô, làm gì, ba đi thành phố hát phải không? Con cũng đi công tác, chở con đi với, khỏi tốn tiền vé. Phản Tín túm lấy cổ tay áo hắn, khẽ chu môi làm nũng. Phản Tín rút tay ra mà không được, bắt lấy ngón tay cô bỏ ra. Sao, giám đốc Lưu còn chưa đủ, con cũng phải đi à? Đúng vậy, con sợ ba cần con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa người trên của cô lại gần, ngực bự sắp dán lên cánh tay hắn. Cô mặc bộ đồ công sở vô cùng thu hút, lời nói lại không đứng đắn, môi đỏ còn sắp đụng tới cằm hắn. Phản Tín thấy hơi khát, uống hớp nước, ra hiệu cho tài xế lái xe, thầm cho phép cô đi cùng, nhưng vẫn lên tiếng phê bình. Con nghiêm túc đi. Phùng Giao cười trộm, chậm chậm về lại chỗ ngồi. Máy bay tư nhân đúng là thoải mái. Sau khi lên máy bay, thấy ba chồng không để ý gì mình, cô cũng không gấp, đánh một giấc thật đã. Chập tối máy bay hạ cánh, Phùng Giao vừa tỉnh giấc hơi mơ màng, cũng không nói gì đã theo ba chồng lên xe. Dù gì hắn ở khách sạn nào thì cô ở khách sạn đó. Nào ngờ tài xế không lái xe đến khách sạn mà dừng trước một tòa chung cư. Phản Tín bước xuống xe. Phùng Giao chạy theo sau, khó hiểu nhìn tòa nhà hỏi. Ba muốn ở đây sao? Phản Tín cũng có nhà cửa ở bên này, ở tuổi của hắn chỉ thích ở nơi mà mình thấy thoải mái, khách sạn cao cấp cỡ nào cũng không tiện và riêng tư bằng nhà mình, vì thế hắn đã quen ở đây. Nhưng hắn không muốn giải thích nhiều với cô, chỉ liếc nhìn một cái. Ừ, ở đây, con có thể ở khách sạn. Sao mà được chứ? Phùng Giao lập tức nhấc chân đi theo. Không cần phiền vậy, tiết kiệm được gì thì cứ tiết kiệm. Phản Tín muốn cười luôn rồi. Cô đúng là giỏi tính toán. Dáng vẻ keo kiệt này diễn cho ai xem vậy? Cách Chương.